Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 688. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cũng từng nghe danh tiếng của Cổ Giã rồi đấy không? Học hành tử tế, thích tán gái, một năm có thể thay mười mấy bạn gái. Một kẻ như vậy, có huyết mạch rồi lại vứt bỏ, tôi chẳng thấy ngạc nhiên chút nào. Hắn ta bị chính huyết mạch của mình bám theo, tôi lại càng không ngạc nhiên. Trong lòng Bàng Thụ Minh nặng trĩu, thực ra, ông cũng đã đoán được ít nhiều, nhưng đây là bạn thân ông nhờ vả, ông không thể khoanh tay đứng nhìn. Đức hóa chân nhân, vậy ông chịu đến xem giúp chứ? Hừ, mai đi, chiều nay tôi có việc. Bàng Thụ Minh nhíu mày, chân nhân có việc gì sao? Đức hóa chân nhân thản nhiên đáp, ông không đọc tin trong nhóm à, Tiểu Oanh Oanh đến thủ đô rồi. Cô ấy bảo chuyện của mình đã xong, mời chúng ta đi ăn tối. Bàng Thụ Minh vội vàng mở nhóm trò chuyện, thấy mọi người đang thảo luận rất sôi nổi. Oanh Oanh vừa gửi tin nhắn, mấy ngày nay em rảnh, muốn mời mọi người đi ăn một bữa. Trong nhóm có không ít người không ở thủ đô, nhưng ai nấy đều nhiệt tình tham gia trò chuyện. Bàng Thụ Minh lập tức nhắn lại, thì Oanh Oanh, tối nay tôi cũng đến, cô vất vả lắm mới tới thủ đô, nhân dịp này mọi người tụ tập một bữa đi. Những người trong nhóm đều biết về Oanh Oanh, cô tuy còn trẻ nhưng bản lĩnh không nhỏ, vụ án đóng cọc trước đây có dính dáng đến một tà tu, kẻ đó đã bày ra hai trận pháp vô cùng tà môn. Cuối cùng, chính Oanh Oanh đã ra tay giải quyết, Mộng Vũ Phiêu Diêu Vân Thường Hạc, Nguyệt Hoa Yên Tĩnh Ảnh Trầm Khê. Bởi vậy, dù trong nhóm chỉ có vài người đang ở thủ đô, tất cả đều nhanh chóng đồng ý gặp mặt. Chuyện của nhà họ Cổ, tạm gác lại đã. Buổi tối, Oanh Oanh cùng những đồng nghiệp đã hẹn trước gặp nhau tại một khách sạn. Hôm nay, Thẩm Dư Huệ cũng đi cùng cô. Ngoài Bàng Thụ Minh và Đức Hóa Chân Nhân, còn có Thượng Minh, truyền nhân đời thứ 68 của phái Thanh Sơn. Hắn là người đi theo Vô Thường, trong cục có thể xem là người tiếp xúc với Oanh Oanh nhiều nhất. Ngoài ra, còn có Nhiếp Thiên của phái Phượng Dương. Hắn xuất thân từ một gia tộc huyền môn lâu đời, sở trường là trận pháp. Tiếp theo là một truyền nhân của phái Mao Sơn, một nữ đạo sĩ khoảng 40 tuổi, tên là Kinh Hồng Diệp. Cô có mái tóc ngắn, khí chất ôn hòa, là người hiếm hoi còn giữ lại được truyền thừa của Mao Sơn. Một môn phái nổi danh với thuật bùa chú, cùng với Kinh Hồng Diệp, còn có một nữ nhân khác, tên là Phản Hy. Cô khoảng 30 tuổi, đến từ phái Huyền M. Phái Huyền M giỏi về xem tướng và phong thủy, trong môn phái này, đa số đều là nữ. Thời nay, những môn phái huyền môn như bọn họ đã không còn hưng thịnh như trước. Truyền thừa kéo dài qua bao thế hệ, nhưng số lượng truyền nhân ngày càng ít ỏi, có thể đến đời sau, một số môn phái sẽ hoàn toàn biến mất. Cách chương